Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 339, chương 339, lần nữa bước lên lữ đồ. 4/5, bảnh, bảnh bảnh, ngoặc kép, hai Nhật Bản tiếng kêu có thật nhiều đều rất khó miêu tả a. Chỉ thấy đám này tiểu khả ái nhóm nghe thấy lôi nặc nói sau đó cũng rối rít hướng hắn chào hỏi. Rất tốt, bây giờ vấn đề chính là làm sao lưu lại bọn họ. Lôi nặc lặng lẽ nghĩ đến. Đầu tiên, đáng yêu manh cùng Ribomi phần lớn là sinh hoạt tại có lượng lớn tươi mới hoa đua nở địa phương. Bọn nó tại trong bụi hoa hái ăn mật hoa. Một điểm này, phía này hoa Gracidea ruộng điều kiện thỏa mãn. Tiếp theo, đáng yêu manh cùng Ribomi tính tình nhu thuận cởi mở. Đối với thiện lương huấn luyện ra có thân hòa lực, cũng vui vẻ ở tại Helping Hand giúp đỡ đồng bọn của mình và huấn luyện ra bên cạnh những thứ khác Pokemon. Bọn nó Helping Hand giúp đỡ đồng bọn phương thức là chế tạo mỹ vị phấn hoa. Phấn hoa có thể giúp những đồng bạn bổ sung tinh lực. Mà khi gặp đối với bọn nó bất hữu hảo thậm chí muốn thương tổn người của bọn nó hoặc Pokemon thì bọn nó cũng sẽ chế tạo phấn hoa ném cho đối phương. Nhưng là phi thường khó ăn. Cho nên, những này tiểu khả ái nhóm tính tình hẳn cũng không tệ 23. Nếu mà lôi nặc mấy người thật lòng đợi chúng nó, như vậy khiến chúng nó lưu lại cũng không là không có khả năng. Ngoài ra, Ribomi còn có một cái năng lực kỳ lạ. Đó chính là Ribomi có thể cảm giác Pokemon tâm tình, cũng thông qua chấn động cánh đem cảm giác của nó truyền đạt cho huấn luyện gia. Đám huấn luyện gia thông qua cùng Ribomi hợp tác, có thể cùng Pokemon nhóm làm tâm linh câu thông. Vì vậy mà, Ribomi tại huấn luyện gia trong tâm vẫn là rất được hoan nghênh. Cũng bởi vì như vậy, tại gặp phải Ribomi thì giống như huấn luyện gia đều sẽ thu phục một cái. Bất quá, những tiểu tử này hình thể rất nhỏ, đáng yêu manh có chừng 10 phân lớn, mà tiến hóa hình Ribomi cũng mới 20 cm. Lại thêm những tiểu tử này tuy rằng thực lực không lớn mà nhưng mà tốc độ của bọn họ kẻ trộm nhanh, cho nên một loại rất khó gặp được, cũng không dễ dàng thu phục. Cho nên đem đám này đáng yêu manh cùng điệp tỷ đáng yêu manh lưu lại tuyệt đối là rất nhiều chỗ tốt. Sau đó lôi nặc liền toàn lực bộc phát tâm linh chi lực, bắt đầu cùng đám tiểu gia hỏa này câu thông lên. Mà bên cạnh Lục Ngọc ba người nhìn đến đang bị đám này thân mật vây quanh lôi nặc ư tiểu khả ái, có chút bị chấn động đến. Đóa hoa kia cư nhiên có thể gọi đến nhiều như vậy đáng yêu manh cùng điệp tỷ đáng yêu manh. Sau đó, rời đổi theo thời gian, tại lôi nặc nỗ lực khuyên, đám tiểu gia hỏa này cuối cùng đồng ý tại hoa điền bên trong định cư. Đợi lôi nặc đem tin tức này nói cho mẫu thân sau đó, mẫu thân trên mặt cũng rốt cuộc lộ ra nụ cười, vẻ mặt dáng vẻ kinh ngạc vui mừng. Có thật không? Ừ, bọn nó về sau liền ở lại chỗ này. Các ngươi còn phải bảo vệ hảo an toàn của bọn nó là được. Lôi nặc gật đầu một cái, nói ra, nha, quá tốt. Nghe thấy lôi nặc nói sau đó, mẫu thân vẻ mặt hưng phấn kêu một tiếng. Xem ra lúc trước ly biệt thương cảm, lúc này đã bị hòa tan. Về phần đám tiểu gia hỏa này an toàn, dễ như trở bàn tay. Có Manachik trấn thủ tại chỗ này, tất cả bọn đạo trích cũng không đủ nhìn. Đến cũng là tặng đầu người. Lập tức, liền thấy mẫu thân hứng thú trùng trùng chạy tới, nếm thử cùng đám tiểu gia hỏa này lẫn nhau động. Có lẽ là cảm nhận được mẫu thân không có ác ý, đám tiểu gia hỏa này cũng không có bài xích, rối rít cùng mẫu thân dùm beng. Sau đó, chỉ thấy rất nhiều đáng yêu manh cùng điệp tỷ đáng yêu manh vẻ mặt cao hứng tại hoa Gracidea trong ruộng bay múa, xem ra là rất yêu thích nơi này a. Như vậy cũng tốt, lôi nặc lặng lẽ nghĩ đến. không nghĩ đến ngươi đóa hoa kia còn có loại này công hiệu a. Lúc này, Lôi Nặc bên người Lục Ngọc nhìn đến kia bay lượn khắp nơi bọn tiểu tử, vẻ mặt cảm thán, ánh mắt còn có chút lờ mà lờ mờ. Nàng đương nhiên cũng biết Điệp tỷ đáng yêu manh thần kỳ, cho nên mới cảm thán như vậy. Sau đó, Lôi Nặc liền dẫn Lục Ngọc đi trước trở về nhà, chỉ trừ phụ thân tại chỗ bồi bạn mẫu thân. Liền loại này, hướng theo thời gian trôi qua, lượng ngày liền đi qua. Trong hai ngày này, mẫu thân đã từ ly biệt thương cảm bên trong đi ra. Mỗi ngày đều đang bận việc đến, cùng đám kia tiểu gia hỏa bồi dưỡng cảm tình. Ngoài ra, mẫu thân còn kiếm về rồi một đống lớn hạt giống, đều là đủ loại đóa hoa hạt giống. Nàng tính toán tại hoa Gracidea ruộng đất trống chung quanh trên đều trồng đầy hoa tươi, đem nơi đó biến thành đáng mặt biển hoa. Đối với lần này, Lôi Nặc biểu thị ủng hộ. Đây nếu là có thể thành công, tuyệt đối rất cường tráng nhìn, nói không chừng còn có thể trở thành một đạo ít có kỳ quan. Lúc này, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc đã đang thu dọn đồ đạc rồi. Trải qua hai ngày nữa nghỉ ngơi, Lục Ngọc đã sớm khôi phục, mà Shin Chino cũng đã thích ứng thiên vương cấp thực lực, cho nên bọn hắn nên lên đường. Ba, mẹ, lần này ra ngoài, sợ là muốn tới liên minh đại hội sau khi kết thúc mới trở lại được. Đến lúc đó các ngươi ngay tại trên TV nhìn đến con trai ngươi tư thế oai hùng đi. Ngoài cửa, Lôi Nặc cười đối với cha và mẹ nói ra. Hừm, ngươi phải chú ý an toàn. Chỉ cần ngươi bình an, cái gì khác đều rất. Biết không, mẫu thân không có để ý Lôi Nặc, mà là có chút không thôi dặn dò hắn. Biết, ta sẽ chú ý. Nghe vậy, Lôi Nặc bất đắc dĩ hồi đáp. Đây quen thuộc lải nhải, đây chỉ sợ là toàn bộ mẫu thân bệnh chung đi. Yên tâm đi, bá mẫu, ta sẽ nhìn đến hắn. Lúc này, Lôi Nặc bên người Lục Ngọc mở miệng nói. Hừm, vậy thì tốt, tiểu tử này mau bệnh không ít, về sau liền đã làm phiền ngươi. Nghe thấy Lục Ngọc nói sau đó, mẫu thân kéo lại tay nàng, nhẹ nhàng nói ra. Hừm, ta biết rồi. Lục Ngọc gật đầu một cái, nói ra, sau đó, hai người liền cáo biệt Lôi Nặc cha mẹ của, lần nữa bước lên lộ trình. Lời nói, ngươi thật phải cùng ta đi, ta có thể là muốn đi nước ngoài a. Đang đi tới Long Thành phi trường trên đường, Lôi Nặc lần nữa hướng về Lục Ngọc hỏi. Đương nhiên, ta vừa mới chính là đáp ứng bá mẫu, phải giúp nàng xem ở ngươi. Lục Ngọc một bộ đương nhiên bộ dáng. Ngạch, nghe thấy Lục Ngọc nói sau đó, Lôi Nặc không nói, hai người bọn họ đều quan hệ thế nào sao? Lục Ngọc vẫn còn ở trước mặt hắn ngạo kiều, rõ ràng là tự mình nghĩ đi, nhất định phải nhắc lên mẫu thân hắn. Bất quá, nàng muốn cùng liền theo đi, có nàng bồi ở bên người rất tốt, ít nhất sẽ không tịch mịch. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến, hơn nữa, đối với hắn hai giữa chinh chiến, hắn cũng có chút thực tủy biết nghĩ tới đây. Lôi Nặc không nén nổi nhếch miệng lên, cười hắc hắc, nghĩ gì vậy, cười đến bỉ ổi như vậy. Lúc này, nhìn thấy Lôi Nặc bộ dáng sau đó, Lục Ngọc vẻ mặt ghét bỏ hỏi, "Nặc, không có gì." Ta tuyệt đối không đang suy nghĩ tối nay dùng cái tư thế gì. Nghe thấy Lục Ngọc nói sau đó, Lôi Nặc kinh sợ, sau đó liền vội vàng nói, ngoặc kép, mà nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Lục Ngọc sửng sốt một chút, liền sắc mặt đỏ bừng phun một cái, lan, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.